Trấn Yêu Viện Bảo Tàng, chương 365, Đế Hoàng Trận Chiến Cuối Cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cầm đầu cùng kỳ thủ lĩnh cũng không biết người trước mắt thân phận, chỉ là không nguyện ý sinh thêm sự cố đi ra cho nên tản mát ra khí thế bàng bạc, để biển mây bốc lên, tại tiện tay đánh nát rơi tên nam tử kia rượu trong tay về sau, cười lạnh nói, tức thời cút nhanh lên chúng ta chỉ giết hắn một người. Tại một cái nháy mắt Vương Tiễn cùng Vương Bí thậm chí cảm giác được phía sau có một cỗ không cầm được hơi lạnh tỏa ra đi lên. Tại Thủy Hoàng đế nâng chén kính nhân gian thời điểm đánh nát hắn rượu. To như vậy thần châu, trừ tên kia tiêu sái tùy tiện du hiệp bên ngoài còn có ai dám làm như vậy sao? Mà cho dù là cái kia du hiệp hạ tràng đồng dạng. Vệ Uyên cùng Vương Thị Phụ tử kiếm trong tay nháy mắt rút ra, chỉ hướng những cùng kỳ đó biến thành nam tử, những cùng kỳ đó huyết duệ trên thân dùng để che lấp thân phận thần tính vậy chậm chậm tán đi, bạo lộ ra khí cơ bên trong, mang theo tàn ngược điên cuồng, là vô cùng rõ ràng hung thần. Chỉ là cùng kỳ nhóm không có nghĩ đến, những phàm nhân này thế mà không sợ hãi chút nào đối với mình rút kiếm. Thoáng qua tầm đó, ba người kia trên thân tản mát ra khí thế hung hãn, thậm chí không tại chính mình bực này hung thần phía dưới, nhất là cái kia tóc trắng xóa cao tuổi lão già, rõ ràng thực lực không mạnh, lại toàn thân sát khí ngập trời, để thần đáy lòng đều run rẩy. Các ngươi, giết, ba thanh kiếm không chút do dự chém về phía cùng kỳ. Khí thế lăng liệt kiếm của Vệ Uyên Đường lăng lệ rét lạnh, Vương Bí trầm hồn nặng nề, bất động như núi, mà lão tướng Vương Tiễn kiếm pháp nhất mộc mạc bình thường, nhưng là kiếm lộ bao phủ nơi cơ hồ mỗi một chiêu đều là tàn nhẫn nhất muốn chết chiêu thức. Sáu tên cùng kỳ hóa thành bản tướng, ngẩng đầu gào thét, bản thân bọn hắn thực lực còn tại hiện tại Vương Tiễn Vương Bí phía trên, nhưng là hai người sau kiếm pháp đầy đủ lăng lệ cùng lão đạo, mà Vệ Uyên song đồng đã bộc phát ra màu vàng thần tính, ngắn ngủi thần tính gia trì phía dưới, cũng không đến nỗi rơi vào thế yếu, vậy có thể cảm nhận được cái này hung hãn hung thú lực lượng. Ngay tại cùng kỳ dần dần tìm tới tiết tấu, kéo về sân nhà, có thể đem Vệ Uyên ba người áp chế thời điểm. Phía sau đột nhiên có mâu đồng giao thoa lấy chém xuống. Cùng kỳ thủ lĩnh phía sau hàn ý mãnh liệt xoay đầu lại, đáy mắt phản chiếu lấy sắc bén, nhìn thấy biển mây bốc lên bên trong, từng đội tần quân chiến tượng im hơi lặng tiếng dậm chân đi ra, chẳng biết lúc nào, cái này trên biển mây đều là tần quân, mà tại những thứ này quân đội xuất hiện thời điểm, nguyên bản bị hắn áp chế Vệ Uyên ba người, khí cơ đột nhiên cùng những thứ này quân trận chỗ dung hợp, mãnh liệt bộc phát. Binh gia chiến tướng A, Vương Tiễn chính là miếu quan công 72 một trong. Là thần châu trên dưới 5 tháng dài đằng đẵng bên trong, binh gia mạnh nhất một nhóm kia tướng lĩnh. Võ Thành Hầu Vương Tiễn khí thế một nháy mắt phóng lên tận trời, cơ hồ lập tức đảo ngược áp chế đối thủ. Thông Vũ Hầu Vương Bí cũng giống như thế. Vệ Uyên thì là lấy Thiết Ưng Duệ Sĩ hỗn hợp nhiều lần chuyển thế kinh nghiệm chiến đấu, dùng kiếm đem tên kia cùng kỳ thủ lĩnh áp chế quỳ một chân trên đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nga Hoàng cùng nữ anh mới kinh ngạc còn không có hiện lên, mới không có quá nhiều đi bao lâu, những cái kia dùng tuyệt đối khí thế hung hãn lao ra cùng kỳ bộ hạ liền đã bị áp chế xuống tới, hoặc là nói đã không thể nói là bị áp chế xuống tới, mà là sinh tử không chế ở nhân thủ. Mới vừa bưng rượu, đối với thần châu thiên hạ khí chất cô độc Thủy Hoàng đế thần sắc yên tĩnh, sức một mình trấn áp thần châu thời đại thần thoại thần tính, đồng thời chấp trường ngọc tỷ truyền quốc dựa vào cái kia một cái ấn tỷ, hắn có thể tại thần châu bất luận cái gì một chỗ đem tần quân chiến tượng gọi ra tới. Sáu tên cùng kỳ bị đao kiếm giao thoa đè ép cái cổ, không thể không nửa quỳ xuống tới, ánh mắt chỉ có thể nhìn chăm chú lên Thủy Hoàng đế giày. Vương Tiễn chậm rãi nói, các ngươi là ai, một đám cùng kỳ không đáp. Vệ Uyên nói, ta khả năng biết thân phận của bọn hắn, cùng kỳ, chuẩn xác mà nói, là cùng kỳ huyết duệ, mở miệng chính là Nga Hoàng, ánh mắt của nàng có đề phòng cùng một tia mờ mịt còn có nhàn nhạt sợ hãi, nói. Năm đó đã từng bị thuấn khu trục ra nhân gian trung ương, đã đến biên cương về sau, lại bị khu trục ra 8.000 dặm, sau đó trực tiếp hóa thành hung thần, lấy ăn người làm vui. Cùng kỳ thủ lĩnh bị nhận ra thân phận, vậy không dễ dụa nữa, nhìn thoáng qua Nga Hoàng, tựa hồ nhận ra nàng, cười lạnh vài tiếng, nói. Phải, chúng ta là bởi vì cùng cái này sử quan có thù cho nên được phái tới đem hắn đuổi bắt trở về. Ngươi liền xem như có thể bắt được chúng ta, lại có thể như thế nào? Sơn hải giới nhiều nhất 100 năm bên trong liền sẽ triệt để trở lại nhân gian đến lúc đó đương nhiên có thể có cửu báo cửu, ngay tại lúc này, nhân gian bên trong ẩn núp đại hung lớn hại không biết có bao nhiêu cửu U Chi Quốc càng là có 1 triệu người tu hành. Các ngươi nhân gian chân tu, cái kia núi Long Hổ lão đầu chính là lợi hại hơn nữa, nhiều nhất trấn trụ cái kia một dãy núi, phân thân thiếu phương pháp, lần này chúng ta nhận thua ta nhìn ngươi A thức thời một chút liền cùng chúng ta thật tốt nói chuyện, nếu là ra giá đầy đủ cao chưa hẳn không thể nói cho các ngươi biết nhân gian còn có những cái kia ẩn núp đại hung chi thú. Hắn nói hung hãn, kỳ thực là ném ra ngoài giá trị của mình, vậy có uy hiếp. Đây là một tên rất tinh minh hung thần. Nga hoàng nữ anh sắc mặt có chút tái nhợt, các nàng chân chính biết đám hung thú này tộc duệ uy hiếp. Năm đó thế nhưng là Thuấn Đế mới đưa bọn hắn khô trục. Ban sơ cùng kỳ bản thân càng là Thiếu Hạo Đế dòng dõi, chỉ là sau đó rơi vào hung thần. Nga hoàng mấp máy môi, nhìn về phía Thủy Hoàng Đế, chần chờ nói. Thủy Hoàng Đế bệ hạ, chuyện này bên trên có lẽ thật cần cân nhắc. Nếu như hắn nói là thật, Thần Châu thật ẩn núp nhiều như vậy hung thú hóa hình, như vậy đây là chuyện rất nguy hiểm, Thần Châu có khả năng biết nghênh đón tai nạn, phải cẩn thận cân nhắc. Nếu không thì, những hung thú kia một khi bộc phát uy hiếp chỉ sợ Thần Châu. Nàng không có nói tiếp, chỉ là nghĩ đến khả năng này một màn, Sơn Hải tái nhập nhân gian, mà nhân gian các nơi vậy có hung thú bại lộ đàn sinh ra, bốn phía giết chóc liền cảm giác được ẩn ẩn sợ hãi. Cầm đầu cung kỳ nói, hừ, nếu là biết lợi hại còn không mau mau lui ra phía sau. Thủy Hoàng Đế lắc đầu, nói, sai, gì đó sai, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cung kỳ thủ lĩnh còn chưa nói xong, đè ép bọn hắn đầu lâu Tần Kiếm đột nhiên bỗng nhiên đè ép kéo một phát phòng theo cửu đỉnh chi pháp đúc thành 12 kim nhân, lấy đại tần Thủy Hoàng Đế vì điều khiển, thoáng qua tầm đó 6 khỏa đầu lâu bay lên, máu tươi tư tán, trong không khí bầu không khí chỉ một thoáng túc sát băng lãnh. Gia quốc tôn nghiêm, không thối lui để, Thủy Hoàng Đế nhìn thoáng qua kinh ngạc Nga Hoàng, nói. Ăn thịt người chi vật làm sao có thể tin, Nga Hoàng sắc mặt có chút tái nhợt thì thầm nói. Thế nhưng là chuyện này nên làm cái gì? Nàng cho dù là thời đại thần thoại ra đời, nhưng là dù sao cũng là tại phụ thân cùng trưởng phu dưới sự bảo vệ thời đại kiêng yêu đế còn sống, Tuấn Đế như mặt trời ban trưa, Vũ Vương ngay tại quật khởi, mà bây giờ đối mặt với có thể sẽ bạo phát đi ra mãnh liệt sóng cả chung quy là có chút chân tay luống cuống. Thủy Hoàng Đế bình tĩnh nói, chuyện này cũng không khó chẫm từ xử lý. Nữ anh nắm chặt tỉ tỉ tay, cam tức nhìn cái này đế vương, thời đại thần thoại những năm cuối đế vương tóm lại cũng chỉ là cái nhân gian đế vương, căn bản cũng không biết những sơn hải giới đó hung thú có bao nhiêu đáng sợ, năm đó tứ hung thế nhưng là bị Thuấn Đế khô trục đến nhân gian tứ phương đi đối đầu hung thần, có thể nói là nhân gian lúc ấy tàn bạo hung hãn chiến tướng. Sau đó những thứ này vốn là hung ác đời thứ nhất tứ hung vậy hóa thành hung thần. Huống chi còn có cái khác sơn hải giới hung thú, chuyện như vậy, vốn là cần chậm chậm mưu toan, chậm rãi giải quyết, dạng này giết cùng kỳ con cháu, cùng đối phương triệt để trở mặt đồng thời, vậy đã mất đi lấy được tình báo khả năng. Nàng đồng dạng tâm loạn như ma, Thủy Hoàng Đế vịn Thái A chuôi kiếm, thần sắc bình tĩnh, nói. Uyên, ngươi có bằng lòng hay không mạo hiểm một lần? Vệ Uyên tựa hồ biết gì đó, chậm âm thanh đáp. Không chối từ, có thể, Thủy Hoàng Đế năm ngón tay trái mở ra, Ngọc Tỷ truyền quốc xuất hiện, cái kia 6 cái cùng kỳ hồn phách bị lôi kéo đi ra cuối cùng ấn tỷ đè xuống, lấy thần hồn của bọn hắn làm khế, trước mắt xuất hiện một đạo ngắn ngủi ổn định lại thông đạo, mà những cái kia lưu lại cùng kỳ hung thú hồn phách tại tán đi thời điểm, nhìn thấy tại đó nam tử phía sau đi ra trầm túc quân ngũ. Cùng kỳ thủ lĩnh chi hồn muốn rách cả mí mắt chợt không cam lòng tán loạn. Phạm ta đại tần người, chém đầu gấp 10 lấy trả. Thủy Hoàng Đế vịn Thái A, đạp lên thanh đồng chiến xa, trên người hắn quần áo một lần nữa hóa thành màu mực run huyền, mà Chấp Kích Lang đứng tại chiến xa bên trên, một cái tay giữ chặt chiến mã dây cương, Thủy Hoàng Đế tay áo lăn lộn, tại Thái Sơn sườn núi đám người đi lên nhìn lại, phảng phất nhìn thấy thiên không bị biển mây lôi ra quỹ tích như là váy dài, mà tay áo phía dưới cuồn cuộn mây mù bày biện ra đại quân xung phong khí thế. Còn nếu là có xem khí tượng chi đạo mọi người mở thiên nhãn đi xem, có thể nhìn thấy tử khí vô cùng mênh mông, từ đông phương đỉnh núi Thái Sơn mà ra, phương tây Thái Bạch Tham Lang, Phá Quân, Thất Sát rất nhiều hung tinh cùng tướng tinh đồng thời sáng rõ, là ngàn năm không từng có qua khí thế. Mà dạng này hùng hồn bao la hùng vĩ đã vô cùng khí tượng, bắt đầu tại đế vương đứng tại thanh đồng chiến xa bên trên lời nói. Thần nữ mới vừa nói, thần đạo Côn Lôn, nhân đạo Thái Sơn. Chậm thật muốn thử nhìn một chút a, hắn nói. Phong Thiện Côn Lôn, cách chương.